Tình sắc dụ hoặc, chương 44, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, đùa giỡn, trong mật thất, cô gái tư thế bị trói, mông cưỡng cao vô lực dãy giụa, Hoa Huy, tê nho nhỏ cơ hồ bị đàn ông thao lộng một giờ sau. Hiện tại côn TH, tê đã rút ra, dần dần khép lại, một giọt tinh dịch trắng đục từ cửa huyệt nhỏ không cẩn thận tràn ra. Nhỏ giọt ở trên ghế, hỗn hợp DM thủy chảy bên trong, hình ảnh dâm uế nói không nên lời. Lại xem Hoa Huy, tê sưng đỏ của cô, cũng đã hoàn toàn khép tốt, không còn có bất cứ giọt tinh dịch nào chảy nữa. Bị thao lâu, thế nhưng còn có thể lấy tốc độ nhanh khép kín. Hoa Huy, tê nho nhỏ này, xác thật là thiên đường của đàn ông, nếu không phải cần cô thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Hắn thật sự muốn giữ cô bên người, thao cô đến thiên hoang địa lão. Nhưng mà, hắn luôn luôn người có chừng mực, ghét nhất bị người kéo thất tình lục dục. Đêm nay vì cô gái này mà mất khống chế, đã làm hắn thực khó chịu. Người đàn ông sửa sang lại quần mình, đi ra mật thất. Bên ngoài mật thất, vẻ mặt chị Hồng không cam lòng mà chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn ra, chị Hồng chạy nhanh thu liễm tốt tiểu cảm xúc. Nhỏ giọng nói, tiên sinh, nếu muốn cô ta sau này tự ý thức, em cảm thấy, tìm vài anh em tới luân gian là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật chị Hồng nói không sai, quá khứ bọn họ phái ra đặc công chấp hành nhiệm vụ. Trước đó đều sẽ làm các anh em chơi lạn thân thể. Như vậy lúc nữ đặc công chấp hành nhiệm vụ, sẽ không vì tình mà giao tâm, làm các cô hoàn toàn không để bụng. Sẽ không ở trong quá trình thực thi nhiệm vụ cùng đối tượng lam tinh yêu những người đàn ông đó như cũ bị trói ở ghế thân thể tiếu dao run rẩy, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng. Có lẽ cô chung quy không tránh được vận mệnh bị luân gian. Nhưng sau khi tiên sinh quay đầu nhìn cô một cái, lạnh mặt nói để cô ta hiểu rõ tình cảnh của mình như thế nào rồi đưa cô ta về. Tiên sinh, chị Hồng không cam lòng, sao có thể cứ thế liền buông tha tiếu dao, tiện nữ này vậy cùng tiên sinh làm lên, cô ta vậy mà làm bẩn tiên sinh tự phụ, chị Hồng hận chết cô. Đôi mắt tinh anh của tiên sinh đột nhiên trầm xuống, hàn khí tức khắc ập vào mặt chị Hồng. Nếu cô tự tiện để đàn ông chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, tôi sẽ đích thân xé cô ném vào Thái Bình Dương cho cá ăn. Em không dám. Chị Hồng sợ tới mức chân mềm, chỉ có thể cúi xuống đầu tiễn tiên sinh đi. Nhưng cô vẫn là không cam lòng. Vì sao tiên sinh muốn tiếu dao? Vì sao hắn đặc biệt chiếu cố tiếu dao? Bọn họ lại không phải không có nữ đặc công khác. Tiên sinh chưa bao giờ nguyện ý chạm vào thân thể những người phụ nữ đó. Mỗi lần ả đề nghị làm gì nhóm nữ đặc công, cưỡng gian, luân gian, thậm chí cho xúc sinh giao phối với nữ đặc công, tiên sinh đều sẽ không hỏi đến. Căn bản hắn khinh thường nhìn những nữ đặc công đó. Nhưng tại sao tiếu dao không giống nhau? Tại sao tiên sinh không cho phép các anh em chạm một đầu ngón tay cô ta? Chấm, cửa một lần nữa bị đóng lại. Chị Hồng tới sau tiếu dao, nhìn chằm chằm hạ thể cô đã co rút lại, tức giận đến hận không thể một chân đá hủy hoại thân thể của cô. Nhục động này là tiên sinh thao. Côn TH, tê tiên sinh đã từng đi vào, nhưng ả đi bên người tiên sinh nhiều năm như vậy, ngay cả thân thể tiên sinh cũng chưa có tư cách xem. Tiếu dao dựa vào cái gì có thể cho tiên sinh thao? Quá phận, thật quá đáng. Chị Hồng đi đến trước mặt tiếu dao, một phen kéo xuống miếng vải đen trước mắt cô. Trên mặt tiếu dao còn có nước mắt, một đôi mắt hồng hồng, bởi vì vừa rồi cùng tiên sinh làm. Đến cuối cùng chủ động nói hùa, thậm chí muốn hắn dùng sức đâm mình. Đến bây giờ còn cảm thấy hổ thẹn khó làm. Chị Hồng thật muốn xé cô. Nhưng, à không dám. Cô không biết bản thân ở trong tình cảnh nào. Có đúng không? Cô xem đây là cái gì? À đưa điện thoại di động ra ngoài. Click mở một cái video đặt ở trước mắt tiếu dao. Video, một cô gái bị cởi hết quần áo. 4-5 người đàn ông đem cô đè ở trên giường. Đang, luân gian, cách chương.